Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Sinh năm 1997 mệnh gì, hợp tuổi nào, hợp màu gì? Tuổi 1997 Đinh Sửu thuộc mệnh gì? Những người tuổi Đinh Sửu là những người sinh từ ngày 7 tháng 2 năm 1997 đến ngày 27 tháng 1 năm 1998. Có mệnh ngũ hành là mệnh thủy, giản hạ thủy, tức là nước ở dưới lạch. Tử vi của Đinh Sửu sinh năm 1997 hợp tuổi nào, xung khắc với tuổi nào? Những người tuổi Đinh Sửu 1997 hợp với các tuổi sau đây: Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ và Bính Thân. Khi Đinh Sửu kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi này thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, vợ chồng thuận hòa, vui vẻ, làm ăn phát đạt. Tuổi 1997 Đinh Sửu không hợp với các tuổi Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Giáp Ngọ, Bính Tý, Giáp Tuất và Canh Ngọ. Nếu gặp những tuổi xung khắc như trên trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Về tình duyên hay hôn nhân thì không nên ra mắt họ hàng thân tộc. Về gia đình thì nên cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi, và phải tùy theo sao hạn hàng năm của mỗi tuổi để cúng thì sẽ được giải hạn. Màu sắc, hướng và các con số hợp xung đối với tuổi Đinh Sửu. Không giống với các tuổi khác, nam nữ sinh cùng một năm có cung mệnh khác nhau, thì đối với tuổi Đinh Sửu 1997, cả nam và nữ đều có mệnh là thủy trong ngũ hành và cung mệnh là chấn mộc, cho nên các thông tin chung về mệnh và hợp với màu gì, số nào, hướng gì đều như nhau. Cung là chấn mộc thuộc đông tứ mệnh. Màu sắc hợp là màu đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc hành thủy, tương sinh tốt. Màu xanh lục, xanh da trời, thuộc hành mộc, tương vượng tốt. Con số hợp là số 1, số 3 và số 4. Hướng hợp với nam và nữ năm 1997. Hướng bắc, thiên y, gặp thiên thời được che chở. Hướng đông, phục vị, được sự giúp đỡ. Hướng nam, sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng đông nam, diên niên, mọi sự ổn định.